kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, thăng cấp mộng cảnh quốc độ. Kéo toàn thành nhập mộng. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Theo Triệu Phong rút lui, Thổ Khâu huyện triệt để trở thành Hoàng Hôn giáo phái địa bàn. 100.000 tín đồ vây quanh cự hình người bù nhìn pho tượng. Cao giọng cầu nguyện, dâng lên sợ hãi của mình. Mờ tối trên bầu trời, tử vong quạ đêm không ngừng tê minh. Quỷ dị cầu nguyện tiếng vang triệt trường không. Toàn bộ Thổ Khâu huyện, phảng phất hóa thành một mảnh dị vực quốc độ. Cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Huyện thành bên trong người bình thường cùng một chút may mắn còn sống sót ngự linh giả. Toàn bộ tránh trong góc, run lẩy bẩy, sợ hãi không chịu nổi một ngày. Cùng này đồng thời, Dực Thành, Minh Hà luân hồi quỷ vực bên trong, Trần Mặc thức hải bên trong một điểm sáng càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, đại lượng hoảng sợ chi lực ngưng tụ tại cự hình người bù nhìn pho tượng bên trên. Khiến cho nó không ngừng mạnh lên. Trần Mặc ý thức vượt qua mấy ngàn cây em. Giáng lâm đến cái này cự hình người bù nhìn pho tượng bên trên. Để nó trở nên sinh động. Cảm ứng được chung quanh có một cái B cấp ngự linh giả về sau. Trần Mặc hướng hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này. Trần Mặc dùng tới hoảng sợ ăn mòn trực tiếp đánh tan Triệu Phong tâm lý phòng tuyến. Để hắn chạy trối chết đây cũng chính là B cấp ngự linh giả. Nếu như là C cấp thậm chí là yếu hơn ngự linh giả. Có khả năng bị Trần Mặc cái nhìn này trực tiếp hoảng sợ chí tử. Tại vô tận trong sự sợ hãi nghiền ép dưới. Thần trí sụp đổ, trở thành một bộ không có tư duy xác không. Tại Bắc Hải Thành hấp thu đại lượng hoảng sợ chi lực về sau. Trần Mặc càng ngày càng tiếp cận A cấp, tùy thời đều có khả năng đột phá. Lần này kế hoạch, hắn dự định thần hàng Bắc Hải Thành, đem chọn tòa thành thị ngự linh giả kéo vào đến mộng cảnh quốc độ bên trong. Sau đó ép khô bọn hắn, dùng cái này tấn cấp A cấp. Trần Mặc thần hàng cỗ kia người bù nhìn thân thể, tại hoảng sợ chi lực gia trì dưới. Thực lực không ngừng mạnh lên. Một bên khác, Trương Nguyên Hâm cũng thu vào tin tức. Trong đêm hướng Thổ Khâu huyện tiến đến. Trên đường, Trương Nguyên Hâm đụng phải chạy trối chết Triệu Phong. Thấy hắn như thế chật vật, Trương Nguyên Hâm trầm giọng hướng hắn hỏi. Thổ Khâu huyện đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bỏ thành mà chạy? Nhìn thấy Trương Nguyên Hâm, Triệu Phong dẫn theo một trái tim rốt cục để xuống. Hắn quỳ rạp xuống Trương Nguyên Hâm trước mặt, kêu khóc nói, Trương Đồng, Thổ Khâu huyện người bù nhìn đột nhiên toàn bộ sống lại. Trắng trợn chém giết chúng ta ngự linh giả, những cái kia Hoàng Hôn giáo phái tín đồ, liền thừa cơ làm một cái cỡ lớn tế tự hoạt động. Toàn bộ Thổ Khâu huyện đường đi, tất cả đều là những cái kia cuồng nhiệt tín đồ, nói ít cũng có 10 vạn người. Bọn hắn cung phụng người rơm kia. Phi thường to lớn, chừng 10 mét, với lại, chấm ngoặc kép, với lại cái gì? Trương Nguyên Hâm nghiêm nghị hỏi nghe được trước mặt tin tức. Trương Nguyên Hâm tâm tình cũng có chút nặng nề. Lúc này Triệu Phong còn ấp úng. Tựa hồ có chuyện càng đáng sợ không nói. Trương Nguyên Hâm sao có thể không kịp? Với lại cái kia cự hình người bù nhìn pho tượng. Tựa hồ muốn sống tới. Nó cách mấy cây số nhìn ta một chút, thần của ta chí liền bị trọng thương loại lực lượng này. Tuyệt đối không chỉ B cấp, quá đáng sợ, tại Trương Nguyên Hâm chất vấn dưới. Triệu Phong run rẩy đem ý nghĩ của mình nói ra, cho tới bây giờ, nghĩ tới người bù nhìn cái kia đạo đáng sợ ánh mắt. Triệu Phong vẫn là có loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Triệu Phong chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sợ sệt qua. Siêu Việt B cấp lực lượng sao? Trương Nguyên Hâm sắc mặt ngưng trọng. Ám đạo Lôi Quốc đặc sự cục nhiệm vụ đánh giá quả nhiên không sai. Bắc Hải Thành cái này lên sự kiện quỷ dị. Hoàn toàn chính xác có A cấp mức độ nguy hiểm. Chủ yếu là tình báo quá ít. Đến bây giờ, Hùng Ứng Long tử vong còn không có điều tra rõ ràng. Chỉ nói khả năng cùng một cái người bù nhìn ngoại hình quỷ dị có quan hệ. Mặt khác, quỷ dị đồng dạng tại địa phương cố định hoạt động. tuân theo quy luật nhất định, cực ít có chạy tán loạn khắp nơi. Trong thời gian ngắn vượt qua mấy ngàn cây em quỷ dị, càng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cho nên trước đó Trương Nguyên Hâm một mực không dám xác định. Bắc Hải Thành cái này được xưng là hoảng sợ ma thần người bù nhìn, cùng giết chết Hùng Ứng Long cái kia có liên quan. Nhưng là hiện tại xem ra, cả hai khẳng định thoát không khỏi liên quan. Trương Nguyên Hâm sửa sang lại một cái hiện tại lấy được tin tức. Hoàng Hôn giáo phái tín ngưỡng một cái tên là hoảng sợ ma thần. Vẻ ngoài vì người bù nhìn quỷ dị. Cái này quỷ dị bản thể không biết. Một mực thông qua ý thức giáng lâm đến tín đồ cung phụng rơm dạ người thủ đoạn. Tại làm loạn, trước đó nó biểu hiện ra thực lực. Ước chừng là B cấp. Nhưng là lần này, trực tiếp nhảy lên tới A cấp. Nhân vật chính không tới A. Đẳng cấp xen vào A đến B ở giữa. Thực lực có thể so với A cấp. Tại Triệu Phong xem ra liền là A. Cái này người rơm quỷ dị thực lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại, hắn thật là thần minh sao? Nghĩ đến cái này, Trương Nguyên Hâm đã sinh ra thoái ý. Hắn tuổi trên 50. Có tiền có thế có sức mạnh. Để cầu ổn làm chủ. Không thích mạo hiểm hiện tại Bắc Hải Thành cái này lên sự kiện quỷ dị. Đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Lập tức chạy trốn, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Trương Nguyên Hâm cũng không có thật lập tức liền chạy trốn. Dù sao những tin tình báo này đều là Triệu Phong nói cho hắn biết. Dù nói thế nào, Trương Nguyên Hâm cũng phải đi hiện trường nhìn một chút, xác nhận một chút tình huống a. Vạn nhất cũng không có cái gì đại sự, hắn liền bị trực tiếp hù chạy. Ngày sau há không phải trở thành toàn bộ Lôi Quốc ngự linh giả giới trò cười. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Nguyên Hâm quyết định đi trước Thổ Khâu huyện nhìn xem tình huống lại nói. Nơi đây khoảng cách Thổ Khâu huyện đã không xa. Trương Nguyên Hâm mang lên Triệu Phong tiếp tục đi đường. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Thổ Khâu huyện bên ngoài. Còn không có đi vào, Trương Nguyên Hâm liền mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn người bù nhìn pho tượng. Đứng sừng sững ở huyện thành trung tâm, vô số dữ tợn đáng sợ tử vong quạ đêm, ở trong màn đêm vây quanh nó điên cuồng tê minh một màn này. Quỷ dị không nói lên lời, phảng phất tà thần hàng thế, nhìn lướt qua về sau, Trương Nguyên Hâm mơ hồ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Da đầu có chút run lên, hắn biết Triệu Phong không có nói lung tung, cái này quỷ dị hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Trương Nguyên Hâm tâm niệm vừa động, thân thể biến thành một cái trong suốt linh thể, trực tiếp xuyên qua trần xe, hướng bầu trời bên trong lướt tới. Đây là hắn bên trong một cái lực lượng quỷ dị, hóa thân linh thể Trương Nguyên Hâm hướng cái kia cự hình người bù nhìn tới gần một chút. Để quan sát cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, Trương Nguyên Hâm phát hiện rất nhiều. Đầu tiên, từ lực lượng đẳng cấp đi lên nói. Hắn mơ hồ cảm thấy người rơm này cũng không như hắn nhưng lại một mực để hắn có loại cảm giác hết. Sức nguy hiểm, Trương Nguyên Hâm kiến thức uyên bác. Hắn biết quỷ dị thực lực cùng mức độ nguy hiểm. Không thể vẻn vẹn lấy đẳng cấp đến phán định. Có chút quỷ dị đẳng cấp không cao, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đạt tới nhất định điều kiện về sau, thậm chí có thể xuất phát tức tử hiệu quả. Đồng thời người rơm này đẳng cấp chỉ so với hắn hơi yếu một chút điểm. Chênh lệch rất nhỏ, nói không chính xác ngày nào Hoàng Hôn giáo phái làm cái càng lớn người bù nhìn. Các phương diện nghiền ép hắn cũng khó nói. Tiếp theo, Trương Nguyên Hâm phát hiện tại 100.000 tín đồ cầu nguyện cung phụng bên trong. Người rơm này càng ngày càng mạnh. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Hiện tại bầy ở Trương Nguyên Hâm trước mặt vấn đề rất đơn giản, đánh vẫn là trượt. Muốn đánh lời nói đến mau chóng. Không phải ai biết người rơm này thực lực có thể tăng lên tới trình độ nào. Muốn trượt lời cũng không thể bút tích. Đến mau mau rời đi cái này thị phi chi địa. Chính đáng Trương Nguyên Hâm có chút thời điểm do dự. Trần Mặc giúp hắn làm ra lựa chọn. Tại hoảng sợ chi lực hội tụ tới trình độ nhất định lúc. Người rơm này pho tượng thực lực đã tăng lên tới cực hạn. Không sai biệt lắm là Trần Mặc bản thể tám thành tả hữu. Đồng thời không phải vĩnh cửu nếu như không có kéo dài cung phụng cùng hiến tế. Sức mạnh của thân thể này sẽ dần dần biến mất thẳng đến trở thành một cái bình thường đại hào người. Bù nhìn pho tượng, bất quá đây là sau này vấn đề. Trần Mặc tạm thời không cần quan tâm, hắn cảm ứng được có ba đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng Thổ Khâu huyện tới gần, là ba cái kia A cấp ngự linh giả. Trần Mặc tạm thời không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chờ hắn đột phá đến A cấp, cái này ba cái A cấp ngự linh giả còn không phải tùy ý hắn nắm. Thế là Trần Mặc tâm niệm vừa động, to lớn người bù nhìn pho tượng bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay người bù nhìn con rối rơi vào Tô Tĩnh trong ngực. Rời đi, nơi này, chấm ngoặc kép, Trần Mặc đem một cỗ ý thức truyền lại cho Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết. Lần nữa cùng Trần Mặc tiếp xúc, Tô Tĩnh sinh ra một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc nàng đều nhanh đã hôn mê, ngay cả cái kia cỗ hoảng sợ đều bị đè xuống. Bất quá nàng cũng không có quên chính sự. Tại Liễu Ngưng Tuyết dẫn đầu cùng 100.000 tín đồ yểm hộ dưới, hướng trụ sở bí mật chuyển di. Đến tận đây, trận này cỡ lớn tế tự hoạt động kết thúc. Nhìn xem biến mất người bù nhìn, nổi bồng bềnh giữa không trung do dự Trương Nguyên Hâm thở dài một hơi. Lần này, hắn muốn cùng người rơm kia giao thủ đều không có cơ hội. Lấy hoàng hôn giáo phái ẩn núp bản sự, bọn hắn là tuyệt đối tìm không thấy. Được rồi, nhiệm vụ lần này vẫn là từ bỏ đi. Cái kia A cấp quỷ dị, ai có bản lĩnh ai cầm đi. Ta vẫn là tiếp tục trở về dưỡng lão A. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Nguyên Hâm tung bay sẽ trong xe. Đối với thủ hạ phân phó nói, chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi Bắc Hải Thành. Nghe vậy Triệu Phong giật mình, kinh ngạc hỏi, Trương Đồng, nhiệm vụ lần này, ngươi không làm. Trương Nguyên Hâm tức giận đánh Triệu Phong một bàn tay, nổi giận mắng, nhìn xem ngươi cái này sợ dạng, còn làm cái giám A, một đám phế vật, không có một cái dựa vào bên trên. Để lão tử một người cùng hoàng hôn giáo phái liều mạng sao? Trời sập dưới có người cao đỉnh lấy. Trước kia bọn hắn những này dân gian ngự linh giả tổ chức, không có xử lý qua loại cấp bậc này sự kiện quỷ dị. Đều là đặc sự cục đến xử lý. Lúc này tự thân lên trận, lập tức liền nhìn ra song phương khác nhau, dân gian ngự linh giả cùng chính thức ngự linh giả các phương diện năng lực cùng tố chất kém thực sự có chút đại. Trương Nguyên Hâm một bên chỉ huy lấy thủ hạ lái xe về doanh địa, một bên suy nghĩ sau khi trở về muốn hay không làm điểm tập huấn hào hào thao luyện thủ hạ ngự linh giả. Thế nhưng là bọn gia hỏa này đều buông tuồng đã quen. Trải qua được thao luyện sao? Quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này về sau, Trương Nguyên Hâm đầy trong đầu nghĩ liền là chuyện đi trở về, hắn không biết là lần này bọn hắn nhất định không thể quay về. Trần Mặc đi theo Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết cùng một chỗ về tới các nàng ẩn thân mật thất bên trong. Sau đó, Trần Mặc liền bắt đầu tăng lên mộng cảnh quốc độ đẳng cấp. Mộng cảnh quốc độ kỹ năng này là cao cấp kỹ năng, tăng lên tới LV1 liền muốn 10.000 điểm. Bây giờ Trần Mặc đã đem kỹ năng này tăng lên tới LV6. Lần nữa tăng lên lời nói cần 300.000 điểm hoảng sợ giá trị. Cũng may gần nhất hắn tại Bắc Hải Thành bên trong thu được mấy triệu hoảng sợ giá trị, đủ để chống đỡ lấy mộng cảnh quốc độ tăng lên. Trần Mặc một ngụm lên, hao tốn 300.000 cộng 500.000 cộng 1 triệu cộng 2 triệu. Cũng chính là 3,8 triệu điểm hoảng sợ giá trị. Đem mộng cảnh quốc độ tăng lên tới LV10. Tăng lên tới 10 cấp về sau, mộng cảnh quốc độ năng lực tăng lên trên diện rộng. Thi triển về sau, Trần Mặc có thể đem 5 triệu người đồng thời kéo vào đến mình sáng tạo hoảng sợ trong mộng cảnh. Ác mộng, bắt đầu rồi. Nằm tại Tô Tĩnh trong ngực Trần Mặc, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái quỷ dị đáng sợ tiếu dung. Trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Hải Thành hơn 4 triệu người đồng thời bị kéo vào một cái hoảng sợ ác mộng bên trong. Mộng cảnh quốc độ chính thức mở ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.